Xích Tâm Tuần Thiên, quyển 8 chương 80, bá đạo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chử Yêu ngoan ngoãn đẩy xe, giải châu trắng trên người phụ cụ, rồi sau đó sát bên châu trắng, cùng một chỗ đạp lên bậc thềm kiếm. Khương Vọng cùng Ninh Sương Dung ở phía trước, vừa đi vừa nói, Chử Yêu cùng châu trắng tại phía sau, cũng là vừa đi vừa nói. Cái này vấn kiếm hạp nhìn xem chính là cực cao, nhưng chỉ có tại trên bậc thềm kiếm này chính xác đi một lần, mới có thể đối với nó cao độ có một cái đại khái nhận biết. Tóm lại Chử Yêu là đi chân đều tê dại, nửa sau trình tất cả đều là dắt lấy châu trắng cái đuôi đi lên. Bậc thềm kiếm đi đến đầu, liền đạp lên lung la lung lay thiên môn đường núi hiểm trở. Mặc dù nó nhìn không phải rất vững chắc dáng vẻ, nhưng lấy châu trắng thể trọng đặt chân trên đó, cũng chưa thấy cái gì ảnh hưởng. Bậc thềm kiếm lúc này lại bay ra, đếm không hết trường kiếm rít gào bầu trời mà đi, như bầy yến về tổ. Chốc lát không thấy, giờ khắc này đứng tại thiên môn đường núi hiểm trở trung đoạn vị trí. Đi lên nhìn khoảng cách đỉnh núi cũng như không phải quá xa, thật giống nhảy lên có thể trèo lên. Thế nhưng mây mù quấn quấn, nhìn không chân thực, hướng phía trước hướng phía sau nhìn, chợt thấy cái này đường hạp bản thân thật giống như một thanh kiếm, mà cái này thiên môn đường núi hiểm trở vừa vặn là tại trường kiếm, kiếm cách, vị trí, từ kiếm cách mà trèo lên, kiếm các cực kỳ khéo léo. Thiên môn đường núi hiểm trở kết nối hai tòa đục tại vách đá thành lũy, là kiếm các hai tòa sơn môn. Thiên môn, danh tiếng, cũng vì này chỉ, Tây Bắc gọi Tàng Phong Thiên Môn, Đông Nam gọi Võng Cực Thiên Môn. Cái này hai tòa sơn môn có cái gì chú ý sao? Nghe Ninh Sương Dung giới thiệu, Khương Vọng hỏi, Ninh Sương Dung đứng nghiêm bất động, chờ khách nhân quyết định đi đầu bên nào. Không có gì sao chú ý, đều xem chính mình tâm tình. Từ chỗ nào bên tiến vào, đều là giống nhau đến kiếm các. Khả năng đi Tàng Phong Thiên Môn ý nghĩa, muốn thoáng ôn hòa một chút. Khương Vọng cất bước muốn đi, chợt có một cái anh tuấn buộc tóc nam tử, từ cái kia Võng Cực Thiên Môn sau đi tới. Cất giọng nói, tiến vào cửa Tây Bắc thì liễm tàng, là vì thăm bạn, tiến vào cửa Đông Nam vô cùng vậy. Ai đến cũng không có cự tuyệt. Câu nói này tự có đại khí phách, biểu hiện kiếm các không tầm thường nội tình. Thế nhưng ở đây người trong miệng nói ra, liền rất có khiêu khích mùi vị. Bởi vì nét mặt của hắn là như thế ngả ngớn. Hắn có một đôi sắc nhọn con mắt, mà đôi mắt này không có chút nào che giấu nhìn Khương Vọng. Võ An Hầu muốn đi bên nào, liền đi bên nào. Ta kiếm các ai đến cũng không có cự tuyệt. Ninh Sương Dung nói hai tòa sơn môn không có gì sao chú ý. Tất nhiên là không muốn Khương Vọng quá sớm tỏ thái độ. Người này đặc biệt đem chú ý nói ra, từ cũng là vì buộc Khương Vọng tỏ thái độ. Khương Vọng mày kiếm dương lên. Ô, Ninh Sương Dung há miệng muốn nói. Người này đã trước nói, bản thân tư không cảnh tiêu, thẹn vì kiếm các đương thời thủ tịch đệ tử, có thể đại biểu kiếm các thái độ. Khương Vọng lần này đặc biệt tới bái phỏng kiếm các, từ cũng không biết đối kiếm các hoàn toàn không biết gì cả. Cái này Tư Không Khôi năm nay 30 có 6, tại 7 năm trước liền thành liền thần lâm, nghiêm chỉnh mà nói, cùng Điền An Bình bọn hắn xem như cùng một đám nhân vật thiên tài. Thực lực đương nhiên là không tầm thường, cho nên mới sẽ có dạng này lực lượng, người ta cũng có đầy đủ lý do vì kiếm các hiển lộ rõ ràng thái độ. Khương Vọng ôn hòa cười cười, vậy ta đi Võng Cực Thiên Môn. Dứt lời, thẳng đi hướng Võng Cực Thiên Môn. Người nói vô cực, vậy liền vô cực. Chử Yêu nắm châu trắng, tự nhiên là theo sát sư phụ phía sau. Tư Không Cảnh Tiêu thật sâu nhìn hắn một cái, lại cũng chỉ là nghiêng người nói câu mời, tự mình tại phía trước dẫn đường. Ninh Sương Dung lúc này cái gì cũng không nói lời nào, chẳng qua là đi theo đi vào trong. Võng Cực thành lũy cánh cửa ngược lại cũng không đặc biệt, chẳng qua là vô cùng đơn giản một tòa cổng vòm đá. Đi vào trong phòng, hai bên đều có 10 cái thông đạo miệng, thông hướng khác biệt gian phòng. Bởi vậy ước chừng có thể nhìn thấy tòa này võng cực thành lũy bản thân phức tạp kết cấu. Mơ hồ uy áp bù đắp không đi. Nói rõ tòa này thành lũy đại khái là có chiến tranh năng lực. Nhưng cũng không có cơ hội xem kỹ. Tại Tư Không Cảnh Tiêu dẫn đầu phía dưới. Bọn hắn chỉ đi chủ thông đạo. Dài rằng giặc đường hành lang đi đến phần cuối. Hết thảy trước mắt rộng mở trong sáng. Vốn phải là tại ngọn núi bên trong tiến lên. Thế nhưng đi ra đường hành lang. Một đoàn người lại xuất hiện tại một tòa núi cao nguy nga chân núi. Núi này dựng thẳng chống trời. Hơn phân nửa ngọn núi đều ẩn ở trong mây. Cục không biết nơi tận cùng. Trước mắt chỉ có một cái đường núi uốn lượn. Như long xà vòng quanh núi mà lên. Tư Không Cảnh Tiêu dẫn đầu 10 bậc mà lên. Giọng mang kiêu ngạo. Núi này tên là Thiên Mục. Trèo lên đến đỉnh núi. Như tại thiên ngoại thiên. Vừa xem thế gian nhỏ. Cố hữu tên này. Từ kiếm các khai phái tổ sư xây nhà ở đây. Thế gian núi sông truyền. Mà ta kiếm các truyền thừa không tát. Đến nay đã trải 30.000 năm lâu. Khương Vọng từ đáy lòng khen. Rất đáng gờm. Đạo lịch mới mở. Quốc gia thể chế mới có đại hưng. Thiên hạ các nước bên trong. Lịch sử dài lâu nhất cảnh quốc. Cũng không có 4.000 năm. Kiếm các có thể kéo dài truyền thừa 30.000 năm. Đây đương nhiên là phi thường chuyện không tầm thường. Tư Không Cảnh Tiêu có đầy đủ lý do kiêu ngạo. Bất quá nếu là thật sự muốn thảo luận. Còn có thể hiện thế chiếm cứ một chỗ cắm rùi thiên hạ đại tông. Cái nào không có được phi phàm lịch sử. Kiếm các 30.000 năm lịch sử. So với đạo môn tam thánh địa. Từ lại tính không được cái gì. Lên cao núi như hành long sống lưng. Đi ở trước nhất hai vị nam tử. Mỗi người đều mang phong thái. Phía sau hắn là trẻ con trâu trắng. Áo xanh mỹ nhân. Nhất thời tràn đầy như cuốn tranh vẽ. Đoàn người này bước chân cực nhanh. Không quá đi động chử yêu. Cũng có trâu trắng chở. Được không đến nửa canh giờ. Trước mắt liền thấy một chỗ to lớn bình đài. Nằm ngang ở nơi này. Nổ núi thành đài. Tự có nơi khác không có tinh áo. Phía trước nhất là một tòa kiếm dựng thành cổng trào. Hình dạng và cấu tạo đặc dị. Rất thấy phong cách. Cổng trào tấm biển bên trên. Viết có kiếm khí ngang dọc 4 chữ. Gọi. Chúng sinh kiếm khuyết. Tại tòa này cổng trào phía sau. Là đình đài lầu các. Nhà cửa như rừng. Có không ít kiếm các đệ tử ngay tại trong đó. Đấu kiếm thì đấu kiếm. Chuyện phiếm thì chuyện phiếm. Biết bao tự tại. Tư Không Cảnh Tiêu lần nữa đảm đương giải thích trách nhiệm. Như đem Thiên Mục Sơn so sánh một cái cầu thang to lớn. Kiếm các kỳ thực hết thảy chỉ có 3 bậc thềm. Chúng ta hiện thời là tại cấp thứ nhất. Danh tự ngươi cũng nhìn thấy. Chúng sinh kiếm khuyết. Kiếm của chúng sinh. Đều là vào cửa này. Kiếm các hoan nghênh thiên hạ tất cả kiếm khách. Cầm kiếm tới đây bái sơn. Danh tự này rất có khí phách. Khương Vọng thuận miệng hỏi. Không biết thiên địa hộp kiếm ở đâu một bậc. Tư Không Cảnh Tiêu cười. Tiếp theo cấp là được. Bất quá đơn giản không đúng người ngoài mở ra. Khương Vọng cũng không hỏi như thế nào mới tính không dễ dàng. Chỉ là nói. Lại hướng lên chắc hẳn chính là kiếm các chân chính cung điện vị trí. Đúng vậy. Nó tên Tuế Nguyệt Kiếm Các. Tư Không Cảnh Tiêu trong miệng phun ra mỗi một chữ. Đều có một loại đặc thù giọng điệu. Mang theo cùng có vinh yên cảm giác. Kiếm các cũng hoàn toàn chính xác đáng giá đệ tử của nó vẫn lấy làm kiêu ngạo. Thế nhưng 30.000 năm lịch sử tiếp tục kéo dài. Bây giờ ai mới là hiện thế nhân vật chính đâu? Hoặc là cụ thể hơn một điểm nói. Chỉ tại cái này Nam Hạ Phủ Cẩm An. Đến tột cùng người nào âm thanh càng có sức nặng? Ninh Sương Dung lúc này hỏi. Khương Huynh đang suy nghĩ cái gì? Khương Vọng thở dài. Đại Tông nội tình. Khiến người lưu luyến, chúng sinh kiếm khuyết, thiên địa hộp kiếm, Tuế Nguyệt Kiếm Các, trong này có chân ý, ta đã quên nói. Tư Không Cảnh Tiêu cười ha ha một tiếng. Võ An Hầu tất nhiên là thiên hạ nhất đẳng tư chất. Linh giác hơn người, thời điểm nào bỏ đi cái này một thân chủ chói. Đến ta Thiên Mục Sơn thuần tâm cầu đạo, cũng chưa hẳn không thể thành đương thời kiếm khôi. Lời này thực tế có chút không biết mùi vị. Cũng không biết có phải hay không Khương Vọng ôn hòa thái độ. Cho hắn ảo tưởng. người từ không cảnh tiêu là cái gì thân phận, lại cũng có thể đại biểu kiếm các mời chào Tề Quốc công hầu. Ninh Xương Dung đi về phía trước hai bước, Khương huynh hướng bên này, Khương Vọng từ chối cho ý kiến, chẳng qua là đi theo cất bước tiến lên, bước qua cái này một tòa chúng sinh kiếm khuyết cổng chào. Tư không cảnh tiêu đi theo vừa đi vừa nói. Nói đến các ngươi Tề Quốc trước kia có cái gọi Liễu Thần Thông. Không biết Võ An Hầu có biết hay không? Khương Vọng bước chân chậm lại. Ngay tại chỗ núi đài quảng trường. Vượt qua cổng chào sau không bao xa. Liền có thể nhìn thấy nơi này tòa thứ nhất kiến trúc. Hẳn là một tòa đình đón khách. Tại tòa này đình nghỉ mát bên cạnh. Rất là đột ngột treo một nhánh xà ngang. Cán bên trên treo ngược lấy hai người. Liễu Thần Thông thế nào? Khương Vọng nhìn lấy trong đó một cái treo ngược lấy người. Miệng nói. Chẳng qua là nghe nói qua tên của hắn. Tư không cảnh tiêu không nghi ngờ gì. Phối hợp nói. Hắn cũng là Tề Quốc đỉnh cấp thiên kiêu. Khi đó chúng ta tại hải ngoại chạm qua. Dắt tay giết chút hải tộc. Hắn đối ta 10 phần bội phục. Còn nói muốn bái ta học kiếm tới. Đáng tiếc. Tên này vì đáng tiếc thật là khoe khoang lời nói. Cũng không để Khương Vọng có cái gì phản ứng. Liễu Thần Thông thế nào nói cũng là đại tề danh môn con trai trưởng. Thế nào có thể muốn bái tư không cảnh tiêu học kiếm. Liễu Thần Thông lúc còn sống. Phủ phong Liễu Thị còn chưa triệt để suy sụp. Chính hắn lại thiên tư đỉnh cao nhất. Chỗ nào cầu không được một cái chân nhân sư phụ. Nghĩ đến cho dù hai người lúc trước chính xác có tiếp xúc. Liễu Thần Thông tối đa cũng chính là khách khí một chút. Nói chút rảnh rỗi thỉnh giáo loại hình lời khách sáo. Cái này tư không cảnh tiêu. Hoàn toàn là ỷ vào Liễu Thần Thông đã chết đi nhiều năm không thể cãi lại. Ở đây tự biên tự diễn. Bản ý hoặc là muốn phải vượt trên Tề Quốc một đầu đi. Chẳng qua là xính cái này uy phong. Lại còn muốn chọc lấy chọn tìm một cái người đã chết. Không dám nói Điền An Bình đánh chết Liễu Thần Thông. Cũng không dám nâng Trần Trạch Thanh. Kế chiêu nam. Đừng nói tư không cảnh tiêu lời này không thể tin. Liền xem như thật phát sinh qua. Hắn Khương Vọng chính là không chút huyền niệm Tề Quốc cùng tuổi thứ nhất. Đặt ở Liễu Thần Thông lúc kia. Thế nào nói cũng là cùng Điền An Bình cùng một cái cấp bậc. Người tư không cảnh tiêu năm đó coi như thật mạnh hơn Liễu Thần Thông. Lại có thể đè ép được người nào? Đường đường đương thời đại tông thủ tịch đệ tử. Khắp nơi lộ ra cỗ không phóng khoáng. Thấy Khương Vọng phản ứng thường thường. Tư không cảnh tiêu lại nói. Võ An Hầu có phải hay không đối Liễu Thần Thông không có gì sao hiểu rõ? Cái này nguyên cũng bình thường. Dù sao ngươi đi Tề Quốc thời điểm. Hắn đã không tại. Nhớ năm đó. Phủ phong Liễu Thần Thông thế nhưng là. Thỉnh giáo một chút. Khương Vọng ở thời điểm này chạy tới đình nghỉ mát phía trước. Đưa tay đánh gãy hắn. Người này là bởi vì cái gì dán tại nơi này? Tư không cảnh tiêu hứng thú nói chuyện bị đánh gãy. Có chút không thoải mái. Cứng nhắc mà nói. Ta treo. Hai cái này kẻ trộm rất là vô lễ. Nha. Khương Vọng gật gật đầu. Đi hai bước. Lại hỏi. Không biết là như thế nào vô lễ đâu. Ta cũng quên. Không ngoài gào thét sơn môn loại hình. Tư không cảnh tiêu vung tay lên. Không cần để ý những thứ này đạo trích. Võ An Hầu mời hướng bên này. Hôm nay hỏi kiếm cái gì? Ta đến cùng ngươi an bài. Trong các không ít sư đệ sư muội cũng đối kiếm thuật của Võ An Hầu hiếu kỳ đã lâu. Khương Vọng cũng là không chuyển bước chân. Chuẩn bị treo bao lâu? Có lẽ 3 tháng. Có lẽ 5 tháng. Tư không cảnh tiêu tỉnh táo lại. Nhận biết. Này cũng dán tại xà ngang bên trên hai người. Lúc này đều đã suy yếu phi thường. Mí mắt đều rũ cụp lấy. Người khác đến gần cũng không có phản ứng. Mặc cho bọn hắn ở đây thảo luận. Trong đó một cái mặc dù chật vật. Nhưng vẫn không cách nào che giấu cái kia thanh khiết như bạch ngọc dung nhan. Là cái chân chính Mỹ nam tử. Tại cái gì tình trạng xuống đều rất đẹp mắt. Một cái khác, thì thật giống phi thường thích hợp loại này chật vật trạng thái. Thậm chí hắn chính là chật vật bản thân. Rối tung tóc rối bời. Dâu ria cảm khái. Cả người hữu khí vô lực. Lại cùng loại này treo ngược xấu hổ tư thế. đạt thành một loại nào đó quỷ dị hài hòa. Bọn hắn chật vật thì chật vật, này lại ngược lại là còn không có cái gì nguy hiểm tính mạng. Bất quá nếu là như Tư Không Cảnh Tiêu nói, lại treo lên tầm 5-3 tháng, coi như khó nói cực kỳ. Khương Vọng đi lên trước, có chút hăng hái nửa ngồi xuống tới. Chính đối cái kia dâu ria cảm khái nam tử mặt. Hô, hắn nhẹ nhàng thổi thở ra một hơi. Đây là một sợi lấy bát phong long hổ mô phỏng thành Đông Phương Minh Thứ Phong. Đương nhiên chỉ là nói thuật làn gió, mà không phải thần thông. Nhưng ứng đối này tình cảnh cũng dư xài. Này gió chẳng qua là chạm mặt phất một cái, treo ngược lấy hai người liền đều tỉnh táo lại. Cùng nhau mở mắt, nhìn thấy Khương Vọng, đều lộ ra thần sắc mừng rỡ. Bất quá phản ứng cũng không giống nhau. Anh Tuấn cái kia đang kinh hỉ về sau, khá là xấu hổ vô cùng. Muốn phải ẩn thân, lại không chỗ có thể ẩn nấp. Thân thể nhỏ cuộn tròn, tràn ngập ra một loại có thể thấy rõ ràng sỉ nhục cảm giác. Đồi phế cái kia đang kinh hỉ về sau, lại lười biếng nhắm mắt lại. Thật giống cảm thấy mình là đang nằm mơ. Nhưng rất nhanh lại mở ra. Cặp kia vô thần mắt cá chết, chỉ một thoáng bắn ra mãnh liệt thần biện. Khương Vọng nhìn xem trước mặt cái này treo ngược lấy quen thuộc cá chết mặt, ngữ khí ngả ngớn. Như thế lâu không thấy. Trong truyền thuyết phi kiếm tam tuyệt đỉnh, vậy mà đổ thành cái dạng này à nha. Lại quay đầu nhìn về phía bên cạnh mỹ nam tử kia. Bạch huynh thế nào cũng ở nơi đây. Cùng cái này bại hoại hàng thành hàng xóm. Hai người kia, hắn đương nhiên đều biết. Một cái là trên đài quan hà từng gặp Việt quốc thiên kiêu Bạch Ngọc Hà. Người này chỉ thanh khiết xương ngạo, làm hắn 10 phần bội phục. Lại một cái, thì là hắn lâu không gặp nhau hảo hữu. Duy ngã kiếm đạo đương thời truyền nhân duy nhất, có thể nằm tuyệt không ngồi hướng tiền. Bạch Ngọc Hà cố nén suy yếu cùng xấu hổ cảm giác, miễn cưỡng lên tiếng nói. Này tình cảnh, xấu hổ thấy cố nhân, thỉnh cầu Khương huynh hỗ trợ thông chi Việt quốc Bạch gia một tiếng. Bạch mỗ ngày sau tất có hậu báo. Hướng tiền thì là không nhịn được nói. Đừng muốn nói nhảm, mau đưa lão tử buông ra. Cái này ban cháu trai, nhỏ đánh không lại liền đến lớn. Nói bọn hắn hai câu liền treo người. Kém chút giày vò chết lão tử. Khương Vọng y nguyên vui tươi hớn hở cười, một bên đưa tay đem hai người bọn họ cởi xuống, vừa hướng Hướng Tiền nói, còn nhớ rõ lần trước tách ra, người nói với ta cái gì tới, nhiều uy phong, từ đông tới kiếm chém sinh tử môn, chật chật chật, gặp lại đã thành người treo ngược, Võ An Hầu khoan đã, Tư Không Cảnh Tiêu ở thời điểm này đưa tay cản lại, chúng ta làm người làm việc, đều muốn có lý mà theo. Người đến bái sơn là được. Hai cái này đạo trích xử trí như thế nào? Là ta kiếm các sự tình. Người ngoài chen tay vào chỉ sợ không tiện. Người lúc này tiện tay liền đem người thả, lại làm cho ta kiếm các quy củ với chỗ nào? Tư Không Cảnh Tiêu, Khương Vọng bỗng dưng đứng dậy, tiện tay đem cởi ra đến Hướng Tiền đẩy đến phía sau. Chính mình thì trực diện Tư Không Cảnh Tiêu. Ánh mắt nổi lên như ánh kiếm. Bản hầu đã nhịn ngươi thật lâu. Ngươi bây giờ cho bản hầu đem miệng ngậm lại. Hỏi kiếm cái gì? Không muốn lại an bài những người khác. Liền ngươi, đầu ngón tay của hắn cơ hồ là hướng Tư Không Cảnh Tiêu trên mặt đâm. Ngươi không có nghe lầm. Chính là ngươi. Tư Không Cảnh Tiêu ngược lại rất có chút núi lở với phía trước không đổi màu khí độ. Chẳng qua là nheo mắt lại. Tề quốc Võ An Hầu chẳng lẽ liền có thể như thế bá đạo? Keng, trường tương tư đã ra khỏi vỏ, tăng vọt kiếm khí trực tiếp tại mặt đất vạch ra một cái hang sâu. Khương Vọng tay cầm sáng như tiết mũi nhọn, nhất thời sát khí ngút trời. Hiện tại, lập tức, bản hầu muốn cùng ngươi luận kiếm. Nếu như ngươi không chọn sân bãi, vậy liền ở đây, hôm nay cần nhường ngươi nhìn thấy, cái gì mới gọi bá đạo. Cách chương.